One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, chương 18, nhiệt độ trưởng khống. Không chỉ là Crocodile, liền ngay cả Minato cùng Lý Bạch cũng cảm giác được thấu xương lạnh lẽo. Cái này nhiệt độ giảm xuống được có chút khủng bố, mà Yasuo cũng phi thường giật mình. Hắn nhưng vô dụng đem hết toàn lực, thế nhưng cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ bằng những hiện tại nhiệt độ, phòng chừng thì có dưới 080C tả hữu đi. Yasuo cũng vô cùng hưng phấn, toàn lực bạo phát, phòng chừng có lẽ dưới hơn 100C. Nhìn Yasuo cái kia hưng phấn vẻ mặt, tuy nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng hắn có loại dự cảm không tốt. Ngậm xì gà không biết đến lúc nào vứt, trong tay kim câu lấp lóe tia sáng chói mắt, trùng lượng hình bão cát, Crocodile tiếng nói vừa hạ xuống. Trên sa mạc nhất thời xuất hiện một đạo cự đại lốc xoáy. So với vừa lớn mấy lần bão cát hướng về Yasuo nghiền ép lên. Vậy thử xem cực hạn đi, Yasuo nhìn nghiền ép lên đến trùng lượng hình bão cát. Lý Khắc câu lên một vệt ý cười, vừa chuẩn bị xuất quyền, thân thể không khỏi sững sờ, trầm mặc một hồi, sau đó nắm cổ kiếm chuôi kiếm, mang theo nhàn nhạt phong sương, cổ kiếm trực tiếp vẽ ra đi. Ở Lý Bạch còn có Minato giật mình trong ánh mắt, một đạo vô hình hàn khí trực tiếp quay về bão cát chém ra. Hạt cát đầy khoảng không phi vũ, như dưới mưa một dạng, vừa chạy tới Nikon Robin khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng. Không cách nào hình dung, còn như là ngày tận thế, ánh mắt không khỏi rơi vào Crocodile trên thân. Phốp, không có máu tươi phun ra, Crocodile vai y phục trực tiếp rách nát ra, từ vai đến bụng xuất hiện một vết thương, sau đó quỳ một chân trên đất, hai mắt khiếp sợ nhìn Yasuo. Thương tổn được chính mình, đây rốt cuộc là cái gì công kích? Hắn thế nhưng là có nhiều va chạm xã hội người, thế nhưng là biết có Haki tồn tại, thế nhưng vừa rõ ràng không có nhìn thấy Yasuo sử dụng Haki. Còn có cái kia vô hình công kích, cái này, Yasuo cũng bị khiếp sợ, thật không thể tin nhìn trong tay cổ kiếm, chiêu kiếm này thật sự là chính mình vung ra. Vừa hắn chỉ muốn là thử một chút mà thôi, dùng toàn bộ hàn khí tràn vào cổ kiếm, sau đó vung ra, không phải là phổ thông cổ kiếm, vừa hàn khí ít nhất vượt qua dưới 0100C. Phổ thông sắt thép tại dạng này nhiệt độ phía dưới, đã sớm biến thành pha lê một dạng tồn tại, đánh một lần liền biết vỡ tan, thế nhưng cái này thấy lại chưa từng xuất hiện vết rách. Hơn nữa vừa công kích cũng quá mạnh đi. Boss, bị đánh bại, Nikon Robin khiếp sợ nhìn trước mắt khả năng này so với mình còn muốn nhỏ nam nhân. Thất Vũ Hải cứ như vậy bị đánh bại, thật đúng là lợi hại. Không nghĩ tới đoàn trưởng lại có thể phát sinh như vậy công kích. Hơn nữa đó cũng là một thanh kiếm tốt, Lý Bạch chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo trong tay cổ kiếm. Không kìm lòng được xoa xoa một hồi bên hông đồng bọn. Lạnh lẽo, tê dại, thấu xương lạnh lẽo, không có máu tươi phun ra. Crocodile biết rõ nguyên nhân, là bởi vì trong cơ thể máu tươi cái kia khủng bố nhiệt độ cho đóng băng. Đọng lại, hắn cảm giác được choáng váng đầu, biết rõ có thể là máu tươi không thông nguyên nhân, cố nén không khỏe, còn có choáng váng đầu. Crocodile không có đứng lên, kim câu, tiến vào đất cát, một đòn tối hậu, nếu như ngay cả cái này cũng không thể đánh ngã cái tên này. Vậy mình thật sự thua. Sa mạc hoa hướng dương, bình tĩnh sa mạc đột nhiên xoay tròn. Vô số hạt cát không ngừng xoay tròn, một cái vòng xoáy nhất thời xuất hiện, phạm vi vẫn còn ở mỏ lớn, hấp lực. Còn có chu vi cũng bị hạt cát cấp bao bao lấy. Xuống địa ngục đi, ở trên sa mạc không có người nào là đối thủ của ta. Coi như là dâu trắng bên trong chiêu này, cũng sẽ bị giết chết. Nhìn trong mây xanh nhận, Crocodile vẻ mặt trở nên dữ tợn. Hạt cát trong nháy mắt hình thành một cái viên cầu, mà sóng mặt đất văn như nở rộ hoa hướng dương. Minato thở một hơi thật dài, sau đó nghi hoặc nhìn Lý Bạch, muốn không muốn ra tay. Đoàn trưởng, tình huống thật giống có chút không đúng. Tạm thời không cần, đoàn trưởng nên còn có át chủ bài. Công kích này tuy nhiên cường đại, thế nhưng ta cũng không nhận ra có thể giết chết đoàn trưởng. Lý Bạch lắc đầu một cái, cười nhìn cái kia cự đại viên cầu, mà viên cầu bên trong nhìn bị hạt cát thôn phệ đi vào Yasuo. Crocodile không kìm lòng được lộ ra dữ tợn ý cười, bị sa mạc cho chôn sống. Hắn không tin Yasuo còn sống, chỉ bằng những cái kia áp lực là có thể đem nham thạch cho ép thành phấn vụn. Gió ngừng, viên cầu biến mất không còn tăm hơi. Crocodile cười gằn nhìn Lý Bạch cùng Minato, còn bĩu bĩu phía sau Nicole Robin. Tuy nhiên hiện tại hắn không có chiến lực, thế nhưng không nên quên nơi này là sa mạc. Hắn muốn chạy trốn, tin tưởng coi như là vinh diệu dong binh đoàn người cũng không có cách nào. Rầm, rầm, rầm, một trận kỳ diệu thanh âm từ dưới sa mạc truyền ra, như tim đập thanh âm. Nghe được âm thanh này, Minato cùng Lý Bạch liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên, Yasuo còn sống, mà Crocodile thì lại ngây người. Hai mắt lộ ra hiếm thấy vẻ kinh hoàng. Không thể, hắn thế nhưng là tận mắt thấy Yasuo bị chôn sống. Còn sống, đùa gì thế? Hạt cát tung tóe, một bóng người trực tiếp từ sa mạc xuất hiện giữa trời. Chu vi nhiệt độ lần thứ hai thay đổi, liệt nhật đốt tâm, nặng nề thanh âm vang vọng toàn bộ sa mạc. Trải nghiệm cực hạn lạnh lẽo, Crocodile lần thứ hai trải nghiệm đến nóng cảm giác. Hắn tin tưởng, coi như để hắn nhảy xuống giường sưởi, cũng không thể không cảm giác được nóng. Thế nhưng hiện tại thật cảm giác được nóng, nóng đến khó chịu, dường như là sâu trong thân thể truyền đến. Crocodile trực tiếp đập bay đi ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, bụng xuất hiện một cái quyển ấn, còn có nhàn nhạt nhục hương vị. Cái gì tự nhiên hóa căn bản là vô dụng. Nhìn đập xuống đất Crocodile, Yasuo run run thân thể, sau đó chậm rãi hướng về hắn đi đến. Không có chết, như vậy công kích vẫn chưa thể để hắn chết vong, bất quá cũng trọng thương. Trực tiếp một cái khiêng bên trên, sau đó hướng về Minato hai người đi đến. Đi thôi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.